Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trích Kỳ lao tục mạng sang. Thế đèn đóm của nhà Cầm tối om, ông chủ quán gọi mấy lần không thấy Cầm lên tiếng. Lại thấy cánh cửa mở toang, sợ là có biến cho nên ông liều mình đạp tung cánh cửa gỗ. Còn Trích Kỳ còn nhanh hơn chủ, nó điên cuồng gào rú lên rồi lao vọt vào nhà. Lạ thầy, con chó mới lao đến mở cửa thì căn phòng lại bừng sáng. Ông chủ quán hãi hùng thấy Cầm ngất lịm trên nền nhà. Ông mau mài bế Cầm đặt lên sofa, rồi quay quắt tìm tủ y tế. Tìm ngược xuôi mãi cũng thấy, ông nhanh chóng lấy ra chai dầu nóng rồi xoa lên hai bàn bên thái dương và ấn huyệt nhân trung cho Cầm. Mãi 15 phút sau Cầm mới hãi hùng bật dậy. Ông chủ xóm đang lín thoáng điều gì Cầm không nghe rõ, tai của cô như là ù đi. Cô lao vọt vào trong phòng rồi trở ra, cầm cây gậy bóng chày ở trên tay, mặc cho ông chủ cà phê há mồm ngạc nhiên. Cầm điên cuồng đập bức tường nơi con Trích Kỳ đang sủa man dại. Ông chủ quán biết là có sự lạ cho nên giật lấy cây gậy trong tay của Cầm rồi bặm môi, điên cuồng đập phá. Sau một hồi hì hục, bức tường cũng đã đổ sụp. Ông chủ nhà và Cầm trượt lùi lại rụng rời chân tay. Trong bức tường là cái hốc có diện tích nhỏ bằng một cỗ tiểu sành, trong đó là một cái xác trẻ con được bọc kỹ càng trong lớp vải trắng. Đầu lâu đã trơ ra cả một mảng xương ố vàng và thủng một lỗ dài tầm hai đốt ngón tay. Cầm ngã ngồi ra đất ôm mặt khóc rưng rưng. Vậy là hồn ma của thằng bé đã chết oan hiện về báo cho cô biết nơi xác của nó đã bị chôn vùi. Ông chủ quán dìu Cầm ra khỏi nhà rồi nhanh chóng bấm số di động. Điện thoại đã mất sóng. Ông trấn an Cầm mấy câu rồi nhanh chóng trở về nhà. 5 phút sau trở sang trên tay là một bó nhang. Ông nhìn Cầm thở dài rồi an ủi. 6 tháng trước có một gia đình 3 người sống trong căn nhà này. Người vợ chẳng hiểu sao lại bỏ theo trai nàng nàng đòi ly dị chồng. Người chồng vẫn uất lao vào rượu chè cờ bạc, đứa con cũng chẳng biết bỏ đi đâu mất tích. Cảnh sát mở cửa điều tra mà không tìm thấy tung tích thằng bé. Chán nản, người đàn ông bỏ về Việt Nam rồi xeo ọp căn nhà này. Ông chủ quán nén một giây thương cảm rồi tiếp lời. Sau khi người đàn ông đó rời đi, nhiều người đã chứng kiến những cảnh tượng quái dị xảy ra ở căn nhà số 8 này. Đèn đóm trong nhà được chớp tắt liên tục, nửa đêm phát ra những tiếng động lạ. Lúc mà người ta nghe thấy tiếng cười khanh khách, lúc lại nghe thấy tiếng khóc nỉ non. Nhiều người chạy xe qua thì vô tình nhìn qua gương chiếu hậu, hãi hùng khi thấy một đứa bé hệt như là đứa bé mất tích trong căn nhà này. Không có lần thằng bé xin quá giang, chủ xe tốt bụng đưa nó đi đến căn nhà. Thế nhưng mà chưa kịp hỏi han thì nó đã biến mất ở băng ghế sau. Người ta đồn rằng căn nhà đó là bị ma ám, cho nên hôm thấy cô bảo là cô dọn vào tôi cũng sợ mất mật. Cầm nghe xong thì sụt sùi thương cảm, ông chủ quán cũng cay xè đôi mắt rồi bảo. Tuyết bây giờ lớn quá rồi lại mất sóng, sớm mai chúng ta đi báo cho cảnh sát cháu ạ. Bây giờ thì cứ thắp cho thằng bé mấy nén nhang để mà an ủi vong linh cho nó đỡ tủi lạnh. Cầm gật đầu rồi cùng ông chủ quán tiến sát lại. Ông chủ quán thắp ba nén nhang, cắm vội vào bát sứ bên trong có ít gạo. Cầm cũng làm dấu thánh giá rồi cầu xin ánh sáng của Đức Chúa cho hương hồn của thằng bé. Đừng ở lại chốn dương gian này mà quấy quả. Xong xuôi cả hai ngồi bần thần chờ trời sáng, trong lòng dấy lên sự thương cảm tột cùng. Sáng sớm hôm sau căn nhà đã ngập kín xe cảnh sát. Xác của thằng nhỏ được mang về trong trung tâm khám nghiệm pháp y và kết luận là bị giết bằng một vật cứng dẫn đến thủng sọ. Cảnh sát Việt Nam nhận được tin báo tiến hành rà soát và nhanh chóng tìm được cha của thằng bé. Gã đã cúi đầu nhận tội. Hải cốt của thằng bé cũng được người thân bên Việt Nam đón về để lo hậu sự. Cả vẫn sinh sống tại căn nhà đó sau khi đón bố mẹ sang ở cùng. Cô vẫn làm việc ở khách sạn cũ. Sự việc về cái chết của thằng bé và căn nhà ma ám cũng dần chìm vào trong quên lãng theo thời gian. Cho đến 3 năm sau, lúc ấy là tầm 3 giờ sáng, Cầm đang miên man chìm trong giấc ngủ. Bố mẹ của cô tham dự một party của mấy người bạn già tại mãi vùng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net